Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Thiếu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Ở tập trước, chúng ta đã thấy Huyền Không Tự đã phái ra hai gã cao thủ phản hư kỳ để đến quyết tâm tiêu diệt Tiếu Ma Qua rồi. Và có vẻ như là Bồ Yêu và Vệ đang có một cái âm mưu gì đó rất là bí ẩn. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 135. Đại nhân, hướng kia. Hôi Bảo vội vàng nói, dứt lời nhanh chóng đuổi theo Ly Mục Khuyển. Trong lòng Đái Đào rất vui, theo sát phía sau. Mặt Tịch Chính không chút biểu tình theo sát, động tác không có chút chậm trễ. Trong lòng hai người chỉ có một thứ, đó là truyền thừa thần lực. Mặc dù không có bản bạc trước, nhưng lúc này hai người đã quyết tâm, nhất định không thể để truyền thừa thần lực thoát khỏi tay mình. Đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh. Ly Mục Khuyển đang chạy trước, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, chân mềm nhũn, thân thể quay mấy vòng liên tục trên mặt đất. Hồi Bảo kinh hãi, vội vàng bay tới bên cạnh Ly Mục Khuyển. Chỉ thấy Ly Mục Khuyển ngã trên mặt đất, không chút động đậy, chẳng còn chút sinh khí nào. Sắc mặt Hôi Bảo trắng bệch ra, trong đầu hiện lên hai chữ, cạm bẫy. Đối phương lại bố trí cạm bẫy trên đường. Nhất thời Hôi Bảo cảm thấy vô cùng lúng túng, rất ít người vừa chạy trốn vừa bố trí cạm bẫy ở những nơi mình đi qua. Chỉ có những cao thủ với kinh nghiệm phong phú, xảo trá, âm hiểm mới có thể cẩn thận và hiểm ác đáng sợ như vậy. Cao thủ. Hôi Bảo không nói gì, không kìm được, sống lưng thẳng tắp. Con người thấp bé giờ đây lại dâng trào chiến ý. Mặc dù địa vị của y trong tự không cao, nhưng đối với khả năng của bản thân cũng có đôi chút tự ngạo. Mấy năm nay, chỉ cần hắn ra tay là không có thất thủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đái Đào thoáng nhìn qua Ly Mục Khuyển rồi hỏi. Đối phương bố trí cạm bẫy. Hôi Bảo trầm giọng nói, trong mắt hiện lên chút đau lòng. Nuôi dưỡng Ly Mục Khuyển không dễ, đây chính là con Ly Mục Khuyển duy nhất hắn có. Cạm bẫy. Đái Đào thất kinh. Lẽ nào bọn họ biết chắc có người theo dõi? Không nhất định. Hôi Bảo lắc đầu. Loại cạm bẫy này uy lực không lớn, đa số đều nhằm vào linh thú. Cao thủ có kinh nghiệm bình thường đều sẽ ở nơi mình đi qua bố trí loại cạm bẫy này để phòng ngừa vạn nhất. Nếu như đối phương sớm có chuẩn bị thì uy lực của cạm bẫy khẳng định sẽ lớn hơn thế này nhiều. Đái Đào thoải mái hơn chút, Hôi Bảo nói cũng có lý. Nhưng hắn nào biết được, Tả Mạc đã sớm biết được đuổi theo hắn chính là tu giả phản hư kỳ. Cạm bẫy nào có thể đối phó với tu giả phản hư kỳ chứ? Hắn rất quyết đoán bỏ qua ý nghĩ không thực tế này. Đem mục tiêu đặt ở khả năng xuất hiện linh thú, đây cũng là đề nghị của Bồ Yêu. Thần sắc Hôi Bảo nghiêm túc, vẫy vẫy tay gọi một tên đệ tử khác. Đem Vạn Dẫn La Bàn ra đây. Chỉ thấy tên đệ tử cẩn thận đưa ra một cái la bàn giao cho Hôi Bảo. Toàn thân la bàn đen kịt, không biết do loại đá màu đen gì điêu khắc mà thành, trên mặt phủ đầy phù văn quỷ dị. Hôi Bảo cầm lấy la bàn, ngón tay vẽ lên trên la bàn một cái phù văn, thần sắc nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm khấn. Kim la bàn đang đứng yên, bỗng dưng chậm rãi chuyển động, một lát sau dừng lại, chỉ về một hướng. Phương hướng lại hoàn toàn ngược lại so với lúc nãy. Không hổ là cao thủ. Hai mắt Hôi Bảo sáng rực lên. Giữa Tiếu Ma Qua và danh tướng của Huyền Không Tự sẽ xảy ra một trận quyết chiến sinh tử. Trong nháy mắt, khi tin tức này truyền ra ngoài, một lần nữa Bách Man Cảnh lại dậy sóng. Mặc dù Giang Triết không cường thế như Cốc Lương Đao, nhưng đây cũng là chiến tướng đầu tiên công phá ma giới, đạt được chiến quả nhất định. Mà Tiếu Ma Qua thì sao? Trong khoảng thời gian này, Lê Như Diều gặp gió, liên tiếp phá Minh Phỉ, Vũ Tiền Vệ, chiến tích thật quá huy hoàng. Sau tai ương Thiên Liệt, trận doanh tu giả liên tục giành được thắng lợi. Thế như trẻ tre, danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trái lại, ma tộc lại vô cùng yên ắng, không có chút động tĩnh gì. Những thế lực lớn ở ma tộc đối với điều này không hề đưa ra bình luận gì. Bọn họ tự nhiên có suy nghĩ của bọn họ. Nhưng dân chúng ma tộc đối với điều này cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nhưng sự thực trước mắt hết lần này tới lần khác là không thể chối cãi. Bây giờ, chiến đấu giữa Tiếu Ma Qua và Giang Triết nổ ra, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Bách Man Cảnh. Thanh danh của Tiếu Ma Qua tăng mạnh, nghiễm nhiên trở thành đại biểu của lớp danh tướng mới. Chỉ là trong mắt dân chúng, hắn còn cần một thắng lợi mang tính bước ngoặt. Tất nhiên, đánh bại Minh Phỉ, Vũ Soái đều đã gây chấn động, nhưng trong mắt dân chúng ma tộc thì hiển nhiên giành chiến thắng trên chiến trường có sức nặng hơn nhiều. Ủy khuất lâu ngày tích tụ khiến dân chúng ma tộc khao khát chiến thắng đạt tới mức trước nay chưa từng có. Cơ hồ, toàn bộ Bách Man Cảnh đều hy vọng Tiếu Ma Qua có thể đánh bại Giang Triết. Thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể nói lên tất cả. Toàn bộ sự chú ý của Bách Man Cảnh đều tập trung vào chiến bộ Tiếu Ma Qua. Sau khi tin tức này lan ra, Tiếu Ma Qua chiến bộ đi tới đâu, lập tức đường thông hè thoáng tới đó, không chút trở ngại. Các thế lực lớn dọc đường nhanh chóng tránh đường. Không những thế, bọn họ còn nhiệt tình cung cấp các loại trợ giúp như miễn phí tiếp tế, chiêu mộ binh lính. Mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến có 102 này nhanh chóng được đẩy lên cao độ. Thậm chí trong mắt rất nhiều người đã xem cuộc chiến này như cuộc chiến quyết định vận mệnh của ma tộc và tu giả, hai đại trận doanh. Khát vọng chiến thắng trong lòng ma tộc đã bị kiềm chế từ lâu, bị mồi lửa tả mạc châm làm cho ầm ầm bốc cháy. Trời sinh ma tộc hiếu chiến, khát vọng của họ đối với chiến đấu tu giả không thể nào giải thích nổi. Rất nhiều hảo thủ ma tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới, hy vọng có thể tham gia trận chiến này. Lần này nhân số đã gấp mấy chục lần số người tìm tới nương tựa lần trước. Mấy vị ma soái công khai phát biểu ủng hộ Tiếu Ma Qua. Đủ loại tình báo giống như nước chảy tập trung trên tay Công Tôn Sai và Biệt Hàn. Cùng lúc đó, Giang Triết vốn đang yên tâm chuẩn bị chiến đấu, bỗng phát hiện ra số lượng thám báo xung quanh mình bất ngờ tăng mạnh, số trận chiến quấy nhiễu cũng tăng nhanh theo. Những thế lực ma tộc xung quanh đánh không lại Huyền Không Tự, nhưng cũng nhân cơ hội này tham gia chọc ngoáy, không ngừng gây chiến khiến Giang Triết không thể an tâm chuẩn bị cho trận chiến sinh tử kia. Thậm chí rất nhiều thế lực nhỏ, đoàn thể nhỏ, tổ chức tự phát xông lên gây rối. Rất nhiều người đem chuyện tu giả đi săn yêu, săn ma ở Đô Thiên Huyết Giới ra kể lại. Hiệu triệu ma tộc đứng lên đi săn tu giả. Một số ma tộc còn kêu gọi cả yêu giới đối phó với Huyền Không Tự. Bách Man Cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong nháy mắt, tình thế đã trở nên vô cùng khẩn trương. Áp lực của Huyền Không Tự càng ngày càng tăng. Tả Mạc, A Quỷ và Tằng Liên Nhi, ba người đang đi dạo trên đường phố. Hình dạng bên ngoài của bọn họ đã được sửa lại. Đi ở trên đường cũng không lo có người có thể nhận ra bọn họ. Hình ảnh về cuộc chiến giữa Tiếu Ma Qua và Vũ Soái đã truyền khắp Bách Man Cảnh, nếu bị nhận ra thì vô cùng phiền phức. Nhưng lúc này, Tả Mạc lại vô cùng đắc ý. Là kẻ đứng sau màn chi phối toàn bộ sự kiện, nhìn thấy thế cục vô cùng tốt như hiện nay, trong lòng hắn tự nhiên rất đắc ý. Tin tức Tiếu Ma Qua và Giang Triết sẽ quyết đấu một trận sinh tử chính là do hắn tung ra. Chỉ là hắn không ngờ tới, phản ứng của ma tộc lại mãnh liệt đến thế, mức độ ảnh hưởng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ý định ban đầu của hắn chỉ muốn đâm cho Huyền Không Tự một nhát. Thế cục trước mắt vô cùng có lợi đối với đám người Công Tôn Sai, bọn họ có thể nói đã chiếm hết được lợi thế sân nhà. Trận chiến này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Bách Man Cảnh, lúc này không ai dám có hành động gì mờ ám nữa, thiên hạ nhìn ra thì quá mất thể diện. Hào Soái chính là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Tiếu Ma Qua. Có thể thấy danh tiếng lúc này của Tiếu Ma Qua đã cao tới mức nào. Giới đồ rất rõ ràng. Có người nguyện ý dẫn đường. Đám người Công Tôn Sai hưởng lợi vô số. Mà Giang Triết lại đang ở địa bàn của ma tộc. Nên khi nhận được tin tức cũng dục dịch muốn động. Mặc dù không thể khiến Giang Triết sức đầu mẻ trán, nhưng vẫn có thể kiềm chế một bộ phận lực lượng của Giang Triết. Ưu thế đó là từng chút một tích lũy mà có. Đến thời điểm này, không ai hoài nghi thân phận của Tiếu Ma Qua nữa. Đùa sao? Khai chiến với Giang Triết làm sao có thể là tu giả được chứ? Đương nhiên là ma tộc chúng ta rồi. Đàn ông thuần khiết nhất của ma tộc mới có sự gan dạ và sáng suốt như thế. Cái gì? Biết yêu thuật? Yêu tộc sao? Dám tranh Tiếu gia với chúng ta à? Chán sống sao? Nghe thấy những lời này, Tả Mạc cười hỏi Bồ Yêu. Hai lão tặc ngốc kia có buông tay không nhỉ? Nghĩ lại những cạm bẫy bố trí dọc đường, hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Âm hiểm, quá mức âm hiểm. Thủ đoạn của Bồ Yêu là tầng tầng lớp lớp, thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Bây giờ hắn lo lắng nhất là hai lão tặc ngốc kia buông bỏ, quay ngược lại tìm bọn Công Tôn Sai gây phiền phức. Vậy sẽ không ổn chút nào. Điều quan trọng ở trận chiến này là có thể hấp dẫn được hai lão tặc ngốc kia. Không nên coi thường Huyền Không Tự. Bồ Yêu chỉ cười nhạt với suy nghĩ này của Tả Mạc. Mặt Hôi Bảo vàng như nghệ, thần sắc vô cùng kém. Cho tới bây giờ, hắn đã tổn thất 6 con linh thú. Số linh thú tổn thất trong vòng 5 năm qua cũng không nhiều bằng tổn thất một ngày này. Thủ đoạn của đối phương hoàn toàn khác biệt so với những thủ đoạn hiện nay. Có rất nhiều bố trí vô cùng âm hiểm khiến hắn không thể phòng bị nổi, liên tục trúng chiêu. Nếu không phải kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, khứu giác rất nhạy cảm, thì giờ đây hắn đã sớm mất dấu rồi. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất oải. Kinh nghiệm của đối phương tuyệt đối phong phú hơn hắn rất nhiều. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là tâm cơ của đối phương quá âm hiểm, xảo trá. Đối phương bày ra cạm bẫy như trò chơi vậy, xuất thần nhập hóa, một vòng nối một vòng, mỗi lần đều không giống nhau. Nếu mục tiêu của đối phương là người thì hắn đã sớm chết rồi. So đấu cạm bẫy không chỉ mỗi kỹ thuật mà còn so đấu cả tâm lý. Hôi Bảo biết rõ, ở phương diện này hắn đã thua rất thảm hại. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là hai vị tiền bối bên cạnh. Hai vị tiền bối tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn chết. Sắc mặt của Đái Đào cũng rất khó coi. Khó khăn của Hôi Bảo hắn nhìn thấy rất rõ. Chính mình lại bị một tên tiểu bối làm cho tay chân luống cuống thế này. Tâm tình hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Trái lại, Tịch Chính ở bên cạnh mặt không đổi sắc. Ngay cả điều này cũng không thể khiến hắn bị sao động. Đột nhiên Hôi Bảo thở dài, ánh mắt hắn nhìn vào thành thị phía xa. Là đây sao? Đái Đào quay sang hỏi Hôi Bảo. Vâng, đại nhân. Hôi Bảo cung kính trả lời. Bọn họ đang ở bên trong tòa thành này, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là bên trong tòa thành này có rất nhiều người nên rất phức tạp, khó mà phân biệt được. Hôi Bảo muốn nói lại thôi. Không cần phải phiền phức như thế. Đái Đào cười cười, dứt lời, hắn nhìn về phía Tịch Chính. Thỉnh sư huynh bước người kia đi ra. Tịch Chính mặt không biểu cảm gật đầu, bỗng nhiên bay lên trời. Từ trên trời nhìn xuống thành thị phía dưới, người bé như con kiến. Đơn trưởng Tịch Chính dựng thẳng lên, bất ngờ quát lớn. Ồ! Trong nháy mắt, không khí trong vòng trăm dặm bỗng trở nên ngưng trệ. Uy áp kinh khủng trên cao áp xuống bao trùm thành thị phía dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ thành thị tựa như bị đóng băng. Mọi người vô thức ngẩng đầu lên trời nhìn bóng người kia. Trong lòng họ tràn ngập nỗi sợ hãi, chân tay mọi người đều lạnh đi, đầu óc trống rỗng. Một đạo thiền quang như sóng gợn quét qua toàn bộ thành thị. Khi nhìn thấy thiền quang sáng ngời, sắc mặt Tả Mạc đại biến. Chết tiệt! Hắn không nghĩ tới đối phương lại không có chút kiêng dè mà khiêu chiến với toàn thành như vậy. Đạo thiền quang kia khiến hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Thiền quang yên lặng sâu thẳm như sóng gợn nổi lên. Nhận ra nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách, Tả Mạc quát lớn một tiếng. Tách ra chạy! Dứt lời, hắn như bị Tào Tháo đuổi, nhanh chóng bay về phía ngoại thành. Tàng Liên Nhi hiểu ý, lập tức bay về hướng khác. Tả Mạc quay đầu phát hiện A Quỷ vẫn theo sát sau hắn, nhất thời lo lắng nói. A Quỷ, tách ra chạy! A Quỷ hồn nhiên như không nghe thấy, vẫn bám sát phía sau hắn. Trong lòng Tả Mạc vừa cảm động vừa lo lắng. Nếu như tách ra chạy thì khẳng định hai lão tặc ngốc kia sẽ nhắm vào mình. A Quỷ và Tàng Liên Nhi có thể thuận lợi chạy trốn. Chỉ là hắn không nghĩ tới A Quỷ lại bướng bỉnh như thế, hoàn toàn không nghe theo lời hắn, nhất thời khiến tính toán của hắn bị sụp đổ. Một bóng áo trắng hồng bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Đó chính là Tàng Liên Nhi đã quay trở lại. Vậy mà Tàng Liên Nhi cũng quay trở lại. Mẹ nó! Tả Mạc vừa nôn nóng vừa giận. Đám gia hỏa này không biết nghe lời gì cả. Bỗng trong lòng hắn cảm thấy có chút ấm áp. A Quỷ theo hắn, Tả Mạc không ngạc nhiên lắm. nhưng Tàng Liên Nhi cũng quay trở lại, khiến Tả Mạc vô cùng ngạc nhiên. Mục tiêu của đối phương là mình, giờ đây Tàng Liên Nhi lại bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt nhất, mà lại lựa chọn sánh vai chiến đấu cùng với bọn họ. Này cần phải có dũng khí rất lớn. Liều mạng. Đã đến mức này thì bất cứ lời nào cũng đều là dư thừa. Trong phút chốc, chiến ý của Tả Mạc đã đạt tới đỉnh điểm. Bỗng nhiên hắn ôm chân, cuộn tròn người lại. Ở giữa không trung bắt đầu quay cuồng, rồi bất ngờ hai chân hắn đạp liên tục vào không khí. Phanh! Chân hắn dường như đang đạp liên tục vào một bức tường khí vô hình. Kinh khí tràn ngập bốn phía, tiếng nổ vang lên liên tục. Trên mặt Tả Mạc bỗng hiện lên chút thống khổ. Va chạm tốc độ cao như thế, dù là ma thể hắn có kiên cường dẻo dai như sắt, cũng có chút ăn không tiêu. Cự lực dưới chân chuyển tới, dựa theo luồng sức mạnh cường đại này, cả người Tả Mạc giống như đạn pháo bắn ra khỏi nòng. Với tốc độ nhanh nhất, đột nhiên bắn ngược lên, hướng bay đến chính là nơi Tịch Chính đứng. Mắt hắn nhìn chằm chằm cái đầu hói dễ thương của Tịch Chính. Cái gì của tặc ngốc cũng đáng ghét. Tả Mạc bài trừ tạp niệm, toàn thân kim quang chớp động, thần lực dâng trào. Thân hình A Quỷ đột nhiên biến mất, ngay sau từ trong không khí xuất hiện bên cạnh Tả Mạc. Tàng Liên Nhi giống như một làn khói màu hồng, phiêu hốt bất định, mang theo hư ảnh mờ ảo. Hiển nhiên, mục tiêu của ba người chính là Tịch Chính. Từ khi mấy người Tả Mạc chạy trốn đến khi quay lại phản kích chỉ diễn ra trong nháy mắt, cực kỳ bất ngờ. Trong mắt Đái Đào, việc mấy người Tả Mạc chạy trốn là phản ứng vô cùng bình thường. Bọn họ không cảm thấy có chút cổ quái nào, nhưng đột nhiên lại biến thành phản kích là bọn họ hơi bất ngờ, không kịp phòng bị. Tu giả phản hư kỳ ở bất kỳ môn phái nào đều có địa vị tôn sùng, hoặc vân du thiên hạ tìm kiếm những kỳ chân dị bảo, hoặc bế quan nơi thâm sơn cung cấp, tìm cách tiến thêm bước nữa. Không đến lúc mấu chốt, môn phái tuyệt đối không sử dụng những lực lượng mang tính chất quyết định như này, càng không nói tới Huyền Không Tự. Môn phái đỉnh cấp cao thủ nhiều như mây. Hai người đều đã rất lâu chưa cùng người khác động thủ. Bởi vậy, khi họ thấy ba người Tả Mạc đột nhiên từ bỏ trốn, chạy mà quay ra phản kích thì có chút không kịp chuẩn bị. Nếu bình thường thì dưới áp lực tuyệt đối như thế, việc không kịp chuẩn bị cũng không có gây ra ảnh hưởng gì lớn. Hai người không bởi thế mà cảm thấy dao động, tâm tình bọn họ đã sớm rèn luyện tới mức thấy núi sập cũng không biến sắc, vô cùng tự tin vào sức mạnh bản thân. Điều này đã sớm khắc sâu vào tận trong xương cốt của bọn họ. Bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu mấy người Tả Mạc tách ra bỏ trốn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn Tả Mạc. Hai người còn lại rất có khả năng sẽ thoát được. Lúc này ba người đều quay lại phản công. Trong mắt hai người thì đây chính là thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết. Tịch Chính hừ lạnh một tiếng, đơn trưởng đang dựng thẳng, không biết từ lúc nào đã biến thành song trưởng. Vẻ mặt nghiêm túc, miệng tụng thiền âm. Một đóa kim liên dưới chân hắn nở ra, vô số cánh hoa xuất hiện, không gian yên tĩnh thấm vào tận đáy lòng người, tiếng tụng kinh như có như không quấy nhiễu tâm thần người nghe. Tả Mạc chỉ cảm thấy thần lực toàn thân bỗng nhiên bị kiềm hãm, bất giác chiến ý trong lồng ngực cũng trở nên yếu ớt. Nhất thời, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, chưa chiến mà đã uy hiếp được người, lão tặc gốc này không đơn giản. Nếu là lúc trước, bị thiền âm quấy nhiễu, chỉ sợ Tả Mạc đã bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng từ sau khi hắn hiểu được tấm bia đá kia, mặc dù thần lực không tăng trưởng nhưng đã đạt tới mức tùy tâm sở dục, hơn xa lúc trước. Tả Mạc cố gắng tập trung, thần lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng vận chuyển trong cơ thể, cánh hoa khi rơi xuống gần hắn thì nhanh chóng bị đánh tan. Cùng lúc đó, định phách thần quang đang ẩn giấu trong cơ thể Tả Mạc bỗng quay tròn chuyển động. Nhất thời Tả Mạc cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, thần trí nhanh chóng bình thường trở lại. Không ngờ định phách thần quang còn có diệu dụng như thế. Trong lòng Tả Mạc rất vui, chiến ý càng tăng mạnh. Quả đầu bóng loáng dễ thương rất nhanh hiện ra trong tầm mắt. Tả Mạc nhịn không được huýt dài một tiếng, hai tay ôm hờ về phía trước. Vô số kim quang đột nhiên xuất hiện từ trong tay hắn lao ra ngoài. Trong nháy mắt, một kim trụ tráng kiện hùng vĩ với tốc độ kinh người xuất hiện ở giữa hai tay đang ôm hờ về phía trước của Tả Mạc. Trên kim trụ, kim ô tựa như sống lại, ngẩng cổ hót, không ngừng bay nhảy. Tư! Một sợi viêm xích cuốn dọc theo kim trụ. Kim ô chàng thành trụ. Cùng lúc đó, phía sau Tàng Liên Nhi xuất hiện một vầng trăng khuyết lạnh lẽo. So với lần trước thì vầng trăng khuyết lạnh lẽo này đã rộng hơn không ít. Trăng khuyết như đao đánh thẳng về phía Tịch Chính. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, chạm! Tử Mang trong mắt A Quỷ đại thịnh, cả người đột nhiên biến mất. Sắc mặt Tịch Chính khẽ biến, thế công của ba người vượt quá dự tính của hắn. Thiên Âm bình tĩnh không chút dao động, cảm thấy được nguy hiểm, xuất hiện chút rung động. Nhưng chỉ trong giây lát rung động, ở Thiên Âm lập tức bị bài trừ và khôi phục lại như thường. Tịch Chính mắt nhắm hờ, tụng một tiếng kinh. Toàn thân hắn bỗng bắn ra kim quang chói mắt. Trong giây lát, trông hắn giống như một pho tượng được dát vàng, không giận mà uy. Đại uy nghiêm kim cương thiền thân. Cùng lúc đó, kinh văn trên áo phù sa của hắn đột nhiên chuyển động. Tiếng tụng kinh của vô số người từ trong áo cà sa chuyển ra, tập trung thành một biển thiền âm mênh mông. Từng kinh văn kim sắc từ trên người Tịch Chính bắn ra, giống như một biển kinh văn vậy. Huyền Không Tự bắt phẩm pháp bảo Kinh Hải Ca Sa. Tả Mạc chỉ cảm thấy mắt hoa lên, không gian xung quanh Tịch Chính trong phạm vi của kinh văn trở nên hư hư thực thực, biến ảo bất định. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tả Mạc vô cùng phong phú, mặc dù kinh nhưng không loạn, thế tới của Kim Ô Tràng Thành Trụ vẫn không thay đổi, hùng hãn đánh vào biển kinh văn. Trong nháy mắt, Tàng Liên Nhi đã hiểu ra ý đồ của Tả Mạc, Nguyệt Nha chuyển động dính sát vào Kim Ô Tràng Thành Trụ, xoay tròn mà chém. Khi Kim Ô Tràng Thành Trụ đánh lên hải dương do vô số kinh văn tạo thành đó, xích viêm trên thân trụ bỗng dưng nổ tung. Nơi trụ đi qua, những kinh văn kia giống như giấy, hừng hực bốc cháy. Mất đi trở ngại, Kim Ô Tràng Thành Trụ ầm ầm nện xuống. Đông! Tiếng nổ nặng nề vang lên, mọi người đứng trong vòng mấy trăm dặm đều cảm thấy chấn động. Thực lực hơi kém chút thì có cảm giác muốn nôn. Kim Ô Tràng Thành Trụ của Tả Mạc tựa như vật nặng ngàn cân, mãnh liệt đập xuyên qua biển kinh văn. Nhưng vào lúc này, Tịch Chính bỗng ngẩng đầu mở mắt, như Phật Đà mở mắt, không vui không bi, thiên uy như hải. Song trưởng đang chắp lại bỗng mở ra, chậm rãi vỗ vào Kim Ô Tràng Thành Trụ trước mặt. Kim Ô Tràng Thành Trụ với thế tới tưởng như không có gì ngăn nổi, lại bị một trưởng nhìn như bình thường này ngăn cản. Bàn tay tựa như được đúc bằng vàng, chống lại Kim Ô Tràng Thành Trụ khổng lồ mà không chút dao động. Một loạt biến cố phát sinh chỉ trong nháy mắt. Đái Đào không nghĩ đến công kích của ba người đối phương lại chỉ tập trung vào người Tịch Chính. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc mà không chút hoảng sợ. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Tịch Chính. Tịch Chính sư huynh du rú trong nhà, nhất tâm hướng thiền. Ngoại nhân biết rất ít nhưng đều là phản hư kỳ. Đái Đào so với người thường hiểu biết càng nhiều hơn. Tịch Chính sư huynh mạnh hơn hắn nhiều. Xuất thân từ Huyền Không Tự, cơ sở bắt đầu tu luyện của Tịch Chính sư huynh đã vững chắc hơn hắn nhiều. Sau này từng bước tích lũy đều lắng đọng hơn hắn. Loại ưu thế đó khi đạt tới phản hư kỳ liền sinh ra hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đối với điều này, trong tâm Đái Đào luôn cảm thấy có chút hâm mộ. Nhìn thấy tiến công của ba người Tiếu Ma Qua tập trung vào Tịch Chính sư huynh, hắn không chút hoang mang, trái lại còn cười nhạt trong lòng. Tự tìm đường chết. Thần lực chỉ có vậy thôi sao? Vẻ mặt Tịch Chính thoáng hiện vẻ thất vọng. Mặc dù uy lực của Kim Ô Tràng Thành Trụ vô cùng cường mãnh, nhưng kém xa uy lực mà hắn kỳ vọng. Lẽ nào thần lực chỉ có uy lực thế thôi sao? Nếu là như thế, thì thần lực chỉ có chút hư danh mà thôi. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Tịch Chính, bỗng khóe mắt chợt nhảy. Một đạo quang mang lạnh lạnh bám sát vào Kim Ô Tràng Thành Trụ, trong nháy mắt đã chạm tới trước mặt hắn. Quang mang bám sát Kim Ô Tràng Thành Trụ, bị kim quang chói mắt che đi nên rất khó để nhận ra nó. Tịch Chính thiền tâm thông suốt, tâm niệm vừa động liền đưa ra ứng biến. Tràng hạt treo ở trước ngực hắn bỗng dưng bay ra một luồng hôi vụ. Lãnh Nguyệt Quang chạm bị luồng hôi vụ này chiếu vào liền ngừng lại. Chỉ thấy trong hôi vụ, một vầng trăng khuyết đang tỏa sáng yên lặng bất động phiêu phù. Bát phẩm pháp bảo, Phàm Trần Niệm Châu. Tràng hạt này là hắn dùng tụng niệm phàm trần luyện hóa mà thành, tương thông với bản tâm của hắn, vô cùng thần diệu. Vài chục năm qua, mỗi ngày đều đả tọa tụng kinh, dùng để chứng kiến bản tâm. Đái Đào vô cùng hứng thú nhìn song phương so đấu, không hề có ý định ra tay. Cho tới bây giờ, Tịch Chính sư huynh vẫn thong dong tự tại, đối phương vẫn chưa thể tạo ra uy hiếp trực tiếp tới Tịch Chính sư huynh. Từ trước đến nay Tịch Chính sư huynh vẫn luôn kiêu ngạo. Lúc hắn đang đánh nhau, nếu như mình tùy tiện nhúng tay vào, trái lại còn chọc giận hắn. Bỗng, kim ô tràng thành trụ đang đứng bất động, từng chút một nổ tung. Thế rồi, một con hắc nha, tức là quạ đen, bỗng từ trong kim ô tràng thành trụ nổ tung vỗ cánh bay ra. Một con lại một con, những con hắc nha này toàn thân đen kịt, có vài ngọn lửa đang cháy ở chân, hai mắt đỏ sẫm, ở trán có ba chiếc lông tơ màu vàng rất tinh tế đang khẽ rung lên. Hai cánh mở ra, mắt quạ đỏ sậm nhìn chằm chằm vào Tịch Chính. Tịch Chính không biết vì sao đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút bất an. Hắn hoàn toàn bị những con hắc nha này hấp dẫn, không hề để ý thấy Tả Mạc đang có những động tác quỷ dị. Đái Đào đang đứng xem lại để ý thấy dị trạng của Tả Mạc, bởi vì lúc này tư thế Tả Mạc bày ra quá mức quỷ dị. Hai tay vũ động như xà, cả người đang lắc với một tiết tấu quỷ dị. Những động tác này nhìn như không liên quan gì tới nhau, nhưng không biết vì sao, Đái Đào lại cảm thấy một luồng hàn ý từ dưới lòng bàn chân lan ra khắp người. Sắc mặt hắn đại biến, buột miệng nói: "Sư huynh cẩn thận." Thần kỹ. Hai chữ này quá cổ xưa, làm người ta quên mất, bất ngờ hiện ra trong đầu Đái Đào, sắc mặt hắn xám ngoét lại. Cặp mắt đỏ sẫm băng lãnh của hắc nha chớp chớp quang mang yêu dị, thần thái chúng đầy vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn xuống hờ hững như đang nhìn những con kiến hôi vậy. Trong nháy mắt, khi va chạm với ánh mắt kia, đầu óc Đái Đào trở nên trống rỗng. Khí tức thê lương tịch mịch từ thái cổ ào tới trước mặt hắn, tâm thần hắn không thể chống cự nổi. Thần sắc Tả Mạc chuyên chú, trong mắt không vui không buồn. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng thần kỹ, tất cả lực lượng trong cơ thể đều chịu điều động. Ngay từ đầu, hắn đã biết thập ô thiên giới không thể tạo nên uy hiếp gì đối với tu giả phản hư kỳ. Hắn đem hy vọng ký thác vào thần kỹ. Mặc dù thần kỹ có uy lực kinh người, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thời gian làm mờ đi. So với sự phức tạp tinh vi của tam đại hệ thống, thì thần kỹ thậm chí còn đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng sự đơn giản này chỉ đối với những người đã bước chân vào ngưỡng cửa của thần lực như Tả Mạc mà thôi. Khi hắn chưa hiểu được bia Thái An thì hắn không thể nào vận dụng thành công được thần kỹ. Nhưng sau khi đã hiểu thông thì khả năng vận dụng thần lực đã như nước chảy thành sông. Thần kỹ viễn cổ, cổ xưa mà giản dị, nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Dù cho đặt ở thời đại tu luyện phát triển như bây giờ cũng đủ để tu luyện giả đỉnh giai đỏ con mắt. Thần kỹ cường đại, căn nguyên là ở thần lực. Truyền thừa thần lực Tả Mạc nhận được hai cái. Một truyền thừa là thần lực của bộ lạc Thanh Đằng do Thanh Lâm giao cho hắn. Một cái là truyền thừa thần lực của bộ lạc Thái Dương. Tả Mạc kế thừa truyền thừa thần lực của bộ lạc Thái Dương. Thập ô thiên giới và thần lực Thái Dương tương đương dung hợp. Sau trận chiến với Vũ Soái, Tả Mạc đã hao phí bao nhiêu tâm tư đem thần lực dung nhập vào trong thập ô thiên giới của bản thân. Bây giờ, thần lực của hắn căn bản không thể đạt tới mức như những đồ đằng của bộ lạc viễn cổ, có thể sử dụng thần lực để chiến đấu. Dù cho thần kỹ sơ giai, thì thần lực trong cơ thể hắn cũng bị hút tới mức thấy cả đáy. Bây giờ, đối với Tả Mạc, thì thần kỹ chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn. Tịch Chính hoàn toàn không nghĩ đến, Tả Mạc vừa đánh đã dùng ngay tới sát chiêu. Nhìn vào thế cục, thì thấy Tịch Chính hơi rơi vào thế hạ phong, đang ở trạng thái bị áp chế. Tịch Chính nào biết đâu rằng khi giao thủ với Vũ Soái, Tả Mạc đã cảm nhận rất rõ sự chênh lệch giữa Soái giai ma tộc, tu giả phản hư kỳ và bản thân. Lần trước nếu không phải nghịch long chảo và thái dương tinh loại hai đại dị vật xảy ra xung đột thì hắn tuyệt đối không có đủ tư cách giao thủ với Vũ Soái. Trong khoảng thời gian này tiến bộ của hắn rất lớn, nhưng vẫn cách xa phản hư kỳ. Huống hồ lão gia hỏa Tịch Chính đã bước vào phản hư kỳ bao nhiêu năm rồi. Ngay từ đầu, Tả Mạc đã đưa ra quyết định vô cùng chính xác. Thần kỹ, nha đích. Trong truyền thuyết, ở thời kỳ viễn cổ, bộ lạc Thái Dương thích nhất là nuôi dưỡng những con hỏa nha màu đen với đôi mắt đỏ đậm. Tính tình những con hỏa nha này rất hung bạo, khi bay lượn chúng thường rít lên. Đặc biệt những tiếng rít thê lương thường để cảnh báo cho bộ lạc khi gặp nguy hiểm. 10 con hắc nha trên trời bỗng dương cánh, quang mang trong đôi mắt đỏ sẫm của chúng tăng vọt. Tiếng rít cực kỳ khó nghe vang lên tựa như ma âm xuyên não, muốn phá vỡ tâm thần người nghe. Dưới tiếng rít quái dị thê lương ấy, linh lực quanh thân hắn không chịu nghe theo khống chế mà bị kiềm hãm. khuôn mặt Tịch Chính giống như đúc, từ kim dịch cuối cùng cũng biến sắc. Sau khi bước vào phản hư kỳ, linh lực trong cơ thể hắn tự thành một thể, tất cả những phàm trần tục niệm đều bị hắn chém đứt, thiền tâm không linh, thông suốt, không nhiễm một chút bụi trần, cơ hồ rất nhanh sẽ đạt tới cực hạn của thiền tu. Cho dù là vạn quỷ xâm thân, thân nhập luân hồi, linh lực trong cơ thể và da thịt, tâm thần hắn vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, không chút kẽ hở nào. Đạt tới mức đó làm sao có thể xuất hiện tình trạng linh lực không chịu nghe theo khống chế chứ? Tâm thần Tịch Chính rung động mãnh liệt, 10 con hắc nha trên trời hai cánh mở ra, bất ngờ lao về phía Tịch Chính. Bùng bùng bùng. Từng đoàn hỏa diễm màu đỏ sẫm bỗng từ chân chúng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. 3 chiếc lông vũ màu vàng ở trên trán lặng yên rơi xuống, phiêu phù quanh thân chúng. 10 vệt lưu quang đỏ sẫm tựa như 10 mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Tịch Chính. Thần kỹ. Con người của Tịch Chính đột nhiên co lại. Khi hắn ý thức được đây là cái gì, thì 10 vệt lưu quang đỏ sẫm đã ở ngay trước mặt hắn. Hai mắt đỏ sẫm đầy yêu dị của Hắc Nha như muốn đoạt hồn, khiến người ta không kìm được mà cảm thấy toàn thân run rẩy. Cảm giác nguy hiểm như sắp nuốt chửng Tịch Chính, thì linh lực trong cơ thể hắn đột nhiên đưa ra phản ứng. Lực lượng cường đại đại biểu cho tu giả phản hư kỳ ở thời khắc đối diện với tử vong đột nhiên hiện ra. Phàm trần niệm châu trên cổ Tịch Chính đột nhiên nổ tung, một luồng hôi vụ bốc lên nghênh đón 10 vệt lưu quang đỏ sẫm như muốn cuốn tất cả đi kia. Giữa ranh giới sống và chết, Tịch Chính không chút thương tiếc chí bảo mà bản thân phải vất vài chục năm công lực để luyện hóa. Con hắc nha đầu tiên đã đâm vào trong hôi vụ. Nó giống như vừa tiến vào vũng bùn, tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Phốc phốc phốc. Từng con hắc nha chìm vào trong hôi vụ. Hôi vụ gặp phải hỏa diễm ở quanh thân hắc nha thì như nước lạnh tưới vào dầu sôi, bắn tung tóe. Bộp bộp. Tiếng nổ tựa như tiếng pháo dày đặc khiến người ta không thở nổi. Nhất thời, hôi vụ dần biến mất. Sắc mặt Tịch Chính càng trở nên nghiêm trọng, không có chút thương tiếc. Thần quang trong mắt thăm thẳm, tay bấm thiền quyết. Trong nháy mắt, từ nộ mục kim cương hóa thành một pho tượng niêm hoa tôn giả. Chỉ thấy, mặt mày hắn trở nên ôn hòa, niêm hoa mỉm cười như gió nhẹ mùa xuân, không khí lạnh lẽo nhất thời vì thế mà biến mất. Trong tay là một đóa sen mềm mại, ướt át. Từng cánh hoa bị bóc ra, bay về hướng những hắc nha đang lao tới rất nhanh kia. Những cánh hoa này nhìn qua thì vô cùng thong thả, nhưng vẫn kịp thời ngăn cản được hắc nha. Đúng vào lúc này, ánh trăng vẫn luôn lạnh lẽo bất động, không hề có dấu hiệu báo trước, thoát ra khỏi luồng hôi vụ mà nguyên khí đã đại thương nhào tới trước mặt Tịch Chính. Loại biến cố này diễn ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt. Biển kinh văn quanh người Tịch Chính đang chậm rãi chuyển động, bỗng nổi sóng, kinh văn cuồn cuộn bao vây lấy ánh trăng lạnh lẽo kia. Đồng thời vào lúc đó, trong mắt Tàng Liên Nhi bỗng lóe sáng. Trắng khuyết hạ, thủy tụ, trường vũ, uyển chuyển vô song. Bộp! Ánh trăng đang bị kinh văn bao phủ bỗng nổ tung. Sương hoa lạnh lạnh đột nhiên bắn ra từ trong biển kinh văn với tốc độ vô cùng nhanh, không ngừng lan ra bốn phía. Trong chớp mắt, vô số kinh văn tạo nên biển kinh văn đã bị nhiễm nguyệt sương. Nguyệt sương hoa, thần kỹ, lại là thần kỹ. Trong lòng Tịch Chính chợt nhói, sắc mặt đại biến. Sao có khả năng? Lúc Tả Mạc phóng ra thần kỹ, Tịch Chính mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn có thể bình tĩnh mà ứng chiến. Nhưng khi phát hiện ra Tàng Liên Nhi cũng có thể xuất ra thần kỹ, thì hắn đã bị dọa tới chết khiếp rồi. Sao có khả năng? Trong khi tứ đại môn phái đang nỗ lực khôi phục lại thần lực, thì ở đây lại có hai người đã có thể sử dụng thần kỹ. Hắn có biết đâu rằng, truyền thừa thần lực trong tay Tàng Liên Nhi thậm chí còn hoàn thiện hơn cả Tả Mạc. Sau khi sửa chữa những bộ phận quan trọng, thì truyền thừa nguyệt lượng thần lực của Tàng Liên Nhi giờ đã vô cùng hoàn chỉnh. Nàng cũng đã tu luyện được thần kỹ. Tâm bàng hoàng, Tịch Chính lộ ra sơ hở. Sương hoa như độc yên lặng thấm vào kinh văn, trong nháy mắt toàn bộ kinh văn đã bị bào mòn thành vô số nguyệt mang lạnh lẽo. Kinh hải cà sa trên người Tịch Chính ảm đạm vô sắc, không còn phát sáng nữa mà rũ xuống như mất hết sinh khí, bay bay trong gió. Trong chớp mắt mất liền hai kiện chí bảo, Tịch Chính lại không đỡ được nữa. Trong lúc nguy cấp, một vòng ngũ sắc bảo luân trong phút chốc ngăn cản nguyệt sương. chỉ thấy trên bảo luân ngũ sắc không ngừng lưu chuyển, ngăn cản xương hoa ở bên ngoài. Vào lúc mấu chốt, Đái Đào đã kịp ra tay cứu viện. Bát phẩm pháp bảo, ngũ hành pháp tương luân. Đây là pháp bảo mà năm xưa Đái Đào khi còn là tán tu đã luyện sơ qua. Sau khi hắn tiến vào huyền không tự, thì từ trong kinh văn tìm hiểu thêm thiên cơ một lần nữa, luyện chế lại mà thành. Bảo luân ngũ sắc, phân loại ngũ hành, trong mỗi một hành có một pháp tướng tôn giả với phong thái khác nhau. Ngũ hành pháp tương luân, ngăn cản xương hoa, ngũ hành không ngừng lưu chuyển triệt tiêu nguyệt xương chi lực. Tịch Chính thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ngăn cản được lần công kích này của đối phương thì một lần nữa bọn họ có thể đoạt lại thế chủ động. Lúc trước hắn không ngờ tới có người có thể tu luyện được thần kỹ, bất ngờ không kịp đề phòng nên có chút chật vật. Nhưng giờ đây, rất nhiều ghi chép cổ xưa giống như nước chảy thoáng hiện lên trong lòng hắn. Uy lực của thần kỹ vô cùng bá đạo, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Đối phương nhất định không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Chờ chút. Trong lòng Tịch Chính bỗng hiện lên một bóng dáng quỷ dị. Hắn sợ hãi kêu lên. Còn một người. Không tốt. Bỗng một luồng sức mạnh vô cùng quỷ dị, im hơi lặng tiếng từ đằng sau lưng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Tịch Chính biến sắc. Đái Đào cũng biến sắc. A quỷ như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng Tịch Chính. Tử mang như ẩn như hiện ở tay phải đặt hờ ở phía sau lưng hắn. Ngay từ đầu, A quỷ đã biến mất ở trong không trung. Chưa bao giờ xuất hiện cho tới tận lúc này. Nàng đã mang tới cho hắn một kích chí mạng. Thân thể Tịch Chính run lên. Kim sắc trên mặt với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang rút đi. Cùng lúc đó, cánh hoa đang ngăn cản Hắc Nha bị thiêu đốt không còn chút gì. Hắc Nha chỉ còn lại 3 con. Quang mang chợt lóe lên trong đôi mắt đỏ sẫm của 3 con Hắc Nha. Chúng hóa thành 3 đạo lưu quang đánh trúng vào người Tịch Chính khi mà hắn đã mất đi sự bảo hộ của biển kinh văn. Cả người Tịch Chính bỗng cháy phừng phừng, không ai chú ý tới. 9 chiếc lông vũ màu vàng nhỏ đang xoay quanh người hắn, trong nháy mắt giống như kim châu chìm vào trong thân thể Tịch Chính. Sư huynh! Đái Đào hồn phi phách tán. Một kích đắc thủ, Tà Mạc không có chút lưu luyến, quát lớn. Chạy! Lời còn chưa dứt thì trên cổ xuất hiện một cái tay. Đó chính là tay của A Quỷ. Nàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng rồi nắm lấy cổ hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, đó là Tàng Liên Nhi. Nàng cũng giống như A Quỷ, nắm lấy cổ hắn. Sắc mặt Tàng Liên Nhi hơi tái đi, nàng cũng đã phải dốc hết sức cho chiêu thần kỹ kia. Hai người nhìn nhau cười. Phát hiện ra nụ cười của Tả Mạc đã có thêm chút chân thành mà trước kia không có, trong lòng Tàng Liên Nhi cảm thấy hài lòng, khó giải thích nổi. Ầm một tiếng. Phía dưới bỗng chuyển tới một luồng linh lực sao động khiếp người. Tả Mạc vô cùng hoảng sợ, xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy một pho hư ảnh Phật Đà cao tới mấy trăm trượng xuất hiện ở vị trí vừa rồi. Phật viện kim quang sáng ngời vô cùng uy nghiêm. Một luồng linh lực ba động cuồn cuộn ập tới khiến sắc mặt Tả Mạc đại biến. Hư ảnh Phật Đà với ánh mắt trầm tĩnh đang chỉ thẳng vào Tả Mạc. Tả Mạc chỉ cảm thấy trong lòng căng ra. Bỗng, tốc độ A Quỷ tăng mạnh, tử mang chợt lóe lên. Cảm giác áp lực mà Tà Mạc phải chịu liền biến mất. Tịch Chính được bao phủ bởi hư ảnh Phật Đà. Lông vũ màu vàng xâm nhập vào trong cơ thể hắn đã bị bức ra ngoài. Bụp một cái rồi tan biến. Hư ảnh Phật Đà biến mất. Nhìn tảng đá trong lòng nứt thành nhiều khối. Không còn chút sinh khí nào. Sắc mặt của Tịch Chính tái nhợt. Lúc trước mất hết pháp bảo, mặt hắn cũng không biến sắc. Nhưng giờ lại lộ ra vẻ tiếc thương. Huyền không tự trí bảo. Phật Đà xá lợi đã cứu mạng hắn. Bỗng hắn ngẩng đầu nói với Đái Đào. Đừng đuổi theo. Đái Đào ngạc nhiên. Mặc dù Tịch Chính sư huynh nguyên khí đại thương, nhưng đối phương cũng đã không còn sức để tái chiến. Dù cho hắn một thân một mình cũng có thể bắt gọn 3 người đem về. Tịch Chính thản nhiên nói. Thần lực nữ nhân sau cùng tu luyện đã có chút thành tựu. Tốc độ A Quỷ vô cùng nhanh. Nhưng khiến Tả Mạc có chút ngoài ý muốn chính là hai lão tặc ngốc lại không đuổi theo. Hư ảnh Phật Đá sau cùng kia làm Tiểu Mạc Ca thiếu chút nữa thì té ra quần. Nó khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu lần này có thể tiêu diệt được một tên thì lần sau sẽ thoải mái hơn nhiều. Tả Mạc nghĩ lại công kích của ba người bọn họ và thấy nó rất hoàn hảo. Bất luận là khả năng phát huy thực lực cá nhân hay mức độ ăn ý khi phối hợp, có thể nói đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng lão tặc ngốc mặt lạnh kia ngoan cường vượt quá sức tưởng tượng, xem ra còn khó chơi hơn cả Vũ Soái. Theo lý thuyết thì trận chiến này so với khi chiến đấu với Vũ Soái thì ba người bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Hắn và Tàng Liên Nhi đều đã dùng tới thần kỹ. A quỷ đánh lén vô cùng xảo diệu, nhưng ngay cả khi ba người đã liên thủ thì vẫn không thể làm gì được lão tặc ngốc mặt lạnh kia. Một thân pháp bảo của lão tặc ngốc mặt lạnh kia so với Vũ Soái còn cường hãn hơn nhiều. Huyền Không Tự dầu nứt đố đổ vách, đây chính là một ví dụ điển hình. Trong khoảng thời gian này, khi đã quen bị lực lượng tuyệt đối áp chế, và nhất là sau trận chiến này, Tả Mạc càng cảm thấy được tầm quan trọng của pháp bảo. Nghĩ tới sau này không ngừng bị truy sát, Tả Mạc hung hăng. Đó không phải là so gia sản sao? Mặc dù anh đây không đại gia bằng Huyền Không Tự, nhưng cũng không phải mấy thằng ăn mày nghèo rớt mồng tơi. Hắn bắt đầu lục lọi lại giới chỉ. Không thể không nói, lục lọi nhặt nhạnh một lúc, Tả Mạc mới phát hiện ra bản thân có không ít thứ tốt. Đoạn tiễn của Nghệ Bộ Lạc, hai cốt Hoán Tiên Trung Trí Bảo của Đông Thủy Bộ Lạc, U Quỷ Hạch của Minh Quỷ Bộ Lạc, Hoàng Kim Diệp, Bích Câu Mộc, Âm Dương Vô Cực Châu, Thi Hải Trúc, Lam Nhân Lệ, Hắc Tâm Bảo Tiền, Thanh Lý Thiệt Kiếm. Lòng tin của Tả Mạc tăng mạnh, nhất thời cảm thấy bản thân kiên cường hơn nhiều. Gió xuân thổi, trống trận vang, so pháp bảo xem ai sợ ai. Tìm được một nơi an toàn, A Quỷ dừng lại. Tả Mạc cẩn thận bố trí cấm chế để che giấu hành tung. Ba người nhập định, sau hai canh giờ, Tả Mạc là người đầu tiên khôi phục hoàn toàn. Tay phải hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực. Những thần lực này mặc dù không nhiều, nhưng vào lúc này lại phát huy được tác dụng vô cùng lớn. Một lát sau, A Quỷ và Tàng Liên Nhi đều mở mắt. Tả Mạc đem các loại pháp bảo ma binh tài liệu lấy ra xếp thành một hàng. Hai người nhìn xem thích cái nào thì chọn đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tàng Liên Nhi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Pháp bảo ma binh tài liệu xếp đầy trên đất. Mỗi cái đều phát ra quang mang khác nhau, khiến người ta hoa cả mắt. Toàn bộ sơn động phản chiếu ánh sáng bảy màu vô cùng sặc sỡ. A Quỷ bất ngờ cầm lấy U Quỷ Hạch và Thi Hải Trúc. Tả Mạc hơi giật mình. Hắn không nghĩ A Quỷ sẽ chọn hai kiện này, ngay cả Thanh Lâm cũng không biết được pháp dụng của U Quỷ Hạch. Thi Hải Trúc càng là một kiện pháp bảo tà mị đến cực điểm. Tàng Liên Nhi cũng không khách khí, cầm lấy Thanh Lý Thiệt Kiếm và một ít Huyết Lôi Châu. Huyết Lôi Châu là vật phẩm tùy thân lấy từ trong tay Ô Ngọc, có 16 hạt tất cả. Khác xa tu giả thường có rất nhiều các loại pháp bảo, ma tộc thường chỉ có một hai kiện ma binh. Nhưng Tả Mạc nhìn thấy Huyết Lôi Châu thì hai mắt không khỏi sáng ngời, đưa tay ra nói: "Đưa cho ta một hạt Huyết Lôi Châu nào." Tàng Liên Nhi nghe theo, đưa một hạt Huyết Lôi Châu cho hắn. Huyết Lôi Châu to khoảng bằng đầu ngón tay, toàn thân có màu đỏ, óng ánh trong sáng, một đạo ngân tuyến uốn lượn giống như vật sống dọc theo châu thể, chậm rãi di chuyển, khiến người ta cảm thấy nó vô cùng tà ác. Cầm Huyết Lôi Châu ở trong tay, Tả Mạc liền đại khái nắm được phương pháp luyện chế những hạt châu này. Ở cực âm huyết trì có ngâm các chủng loại lôi cương. Trải qua 5 năm sẽ sinh ra Huyết Lôi Châu. Không dễ để có được Huyết Lôi Châu, nhưng uy lực của nó thì rất kinh người. Bình thường tướng giai ma tộc sẽ dùng trăm phương ngàn kế để lấy được mấy hạt châu này dùng để cứu mạng. Trong đầu Tả Mạc bỗng hiện ra một ít thông tin về âm hỏa châu thiên. Trong lòng máy động, tay khẽ lật, một ngọn lửa hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Thái Dương Thần Hỏa trong nháy mắt bao phủ Huyết Lôi Châu. Song trưởng Tả Mạc xoay chuyển, các loại pháp quyết giống như nước chảy không ngừng đánh vào ngọn lửa. Một lát sau, Huyết Lôi Châu mới bay vào trong tay Tả Mạc. Chỉ thấy hạt châu mới so với trước kia thì nhỏ hơn một chút. Ngân tuyến càng thêm sáng ngời lòng lánh, nhưng trên hạt châu lại xuất hiện thêm rất nhiều điểm kim mang. Hạt châu này gọi là Kim Tinh Ngân Tuyến Châu đi. Tả Mạc tiện tay ném hạt châu này cho Tàng Liên Nhi, sau đó cắm cúi một lần nữa luyện chế lại 15 hạt Huyết Lôi Châu kia. Âm Hỏa Châu Thiên là pháp môn bổ yêu vứt cho Tả Mạc từ lâu lắm rồi. Nội dung bên trong hắn đều đã thuộc lòng. Xuất thân từ tu giả, am hiểu việc luyện khí luyện đan, trải qua thập chỉ ngục, tinh thông yêu thuật, ma thể thập ô tiên nghi, tiếu ngạo một phương, tinh thông ma văn thuật, bất giác, Tả Mạc cũng có thể coi là học hết tam giới rồi. Mặc dù thực lực ở tam giới không được cao cho lắm, nhưng nếu so về độ hỗn tạp của sở học thì Tả Mạc tuyệt đối có thể xưng là số 1. Kiểu như Tả Mạc ở các môn phái được coi là tối kỵ. Tinh lực con người có hạn, sở học càng hỗn tạp thì sau này càng khó có thành tựu. Bởi vậy đệ tử môn phái sau khi trải qua khảo hạch ban đầu, trưởng lão môn phái với kinh nghiệm phong phú sẽ đưa ra đề nghị, sau đó đệ tử sẽ theo đó mà học tập chuyên về lĩnh vực đó. Tả Mạc đâu có biết được nhiều thứ như vậy. Bên cạnh hắn có hai lão quái, ai cũng muốn kéo hắn về phía mình. Nếu không có thần lực thì Tả Mạc chắc chắn sẽ bị lạc ở trong mớ thông tin vô cùng hỗn tạp này. Tam đại hệ thống tự thành nhất thể, pháp môn có hàng ngàn hàng vạn loại, mỗi loại đều có thần diệu riêng. Nhưng do Tả Mạc đã nhận truyền thừa thần lực nên có khả năng lĩnh ngộ được thần lực, bắt đầu từ ba lực diễn biến dung hợp mà tạo thành thần lực. Một hệ thống hoàn toàn mới cứ như vậy mà thành hình. Điều này khiến Tả Mạc có thể đứng từ một góc độ cao hơn để có thể hết thảy lần này tới lần khác nhồi nhét những nội dung hỗn tạp kia vào hệ thống của mình. Cho nên, khi Tả Mạc nhìn thấy huyết lôi châu thì không khỏi nghĩ đến âm hỏa châu thiên. Đổi lại là một người khác, dùng thủ pháp luyện khí để luyện chế ra ma châu chỉ sợ sẽ phải cân nhắc một lúc lâu rồi mới dám làm. Tả Mạc thì không có chút do dự, hắn cảm thấy điều đó rất tự nhiên, không có chút trắc trở gì. Từ rất sớm, hiểu biết về hắn về việc tu luyện đã lệch ra khỏi quỹ đạo chính thống không biết bao nhiêu dặm. Tiếng tăm của âm hỏa châu thiên năm đó cực thịnh, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Trước đây Tả Mạc dựa theo pháp môn để luyện chế âm hỏa châu và nó trở thành sát chiêu cứu mạng hắn. Nhưng giờ đây với sự hiểu biết khác xa lẽ thường, pháp môn đã lưu truyền từ ngàn năm trước tới tận bây giờ đã bị thay đổi hoàn toàn. Nếu người sáng tạo ra âm hỏa châu thiên biết pháp môn của bản thân bị đổi lại thành cái loại cổ quái như này, chỉ sợ sẽ mặt rơi đầy lệ, không nói được gì, quay người bỏ đi. Đối với loại người như Tả Mạc chỉ chú trọng hiệu quả thực tế, thì đạo thống gì gì đó đều là phù vân. Chỉ cần kim tinh ngân tuyến châu có uy lực đủ mạnh là được rồi. Luyện xong hết kim tinh ngân tuyến châu, ánh mắt Tả Mạc một lần nữa nhìn vào đám pháp bảo ma binh xếp thành đống trên mặt đất. A Quỷ và Tàng Liên Nhi đều đã chọn rồi, vậy bản thân nên chọn cái gì cho tốt bây giờ? Đoạn tiễn của Nghệ Bộ Lạc, đây chính là thứ rất tốt. Nghệ Bộ Lạc chính là kẻ có uy hiếp lớn tới một bộ lạc cường đại như bộ lạc Thái Dương. Cây đoạn tiễn này tuyệt đối không phải vật phàm. Hoàng Kim Diệp cũng có pháp môn luyện khí dành cho thần lực, nhưng sau khi cân nhắc, Tả Mạc liền bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, thần lực của hắn không đủ. Với thần lực ít tới đáng thương của hắn mà muốn luyện hóa hai loại bảo vật này không khác gì người si nói mộng vậy. Có vấn đề giống mấy thứ này còn có 3.000 tơ phiền não. Mặc dù bây giờ nó đã được Tả Mạc thu vào trong người, cũng tính là nghe lời, nhưng Tả Mạc không thể sử dụng nó được. Nghịch Long Chảo sau khi biến thành vòng tay thì 3.000 tơ phiền não cũng rơi vào ngủ say. Bất luận Tả Mạc hô hoán thế nào cũng không chút động đậy. Tiểu Mạc ca lệ rơi đầy mặt. Các ngươi dây dưa cả ngàn năm, tình cảm cũng trở nên sâu đậm hơn sao? Bích Câu Mộc là lục phẩm, còn kém chút nữa là có thể tiến giai thành thiên thanh Bích Câu Mộc. Lục phẩm nếu vào lúc thường tuyệt đối là thứ tốt, nhưng dùng để đối phó với phản hư kỳ thì không đủ dùng. Âm Dương Vô Cực Châu, sau khi dùng chắc chắn phải chết, sử dụng để đồng quy vu tận. Nhìn qua nhìn lại, ánh mắt Tả Mạc rút cuộc nhìn vào Hắc Tâm Bảo Tiền. Hắc Tâm Bảo Tiền, một trong 108 địa ma binh, có thể tự thành một giới. Trong Nại Hà giới, âm dương đảo lộn, ngũ hành loạn, có thể nói là vô cùng thần diệu. Đối với bất cứ người nào mà nói, thì đây chính là tuyệt đỉnh ma binh. Nhưng đối với kẻ đã nhìn thấy Nghịch Long Trảo, Thái Dương tinh loại như Tả Mạc, thì uy lực của Hắc Tâm Bảo Tiền không thể nào thỏa mãn được hắn. Hay là luyện lại một lần nữa? Ý nghĩ này chợt lóe lên liền hắn sâu vào trong đại não hắn, không thể xóa nhòa được nữa. Trong nháy mắt Tả Mạc đã đưa ra quyết định, luyện lại. Cùng lắm thì hỏng thôi chứ gì. Tiểu Mạc ca dầu nứt đố đổ vách, dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu mầy mò tìm hiểu. Tại Huyền Không Tự, Sắc mặt trưởng môn vốn luôn hòa ái, giờ trở nên vô cùng âm trầm. Bầu không khí trên đại điện rất nặng nề. Trưởng lão phía dưới hai mắt nhìn nhau, đều hiểu ra đã có chuyện xấu gì đó vừa xảy ra. Cuộc chiến giữa chúng ta và Tiếu Ma Qua, mọi người đều biết rõ rồi. Trưởng môn chậm rãi nói. Các trưởng lão im lặng không lên tiếng, nhanh chóng gật đầu. Một ít kẻ tâm tư linh động, trong lòng chợt có điểm báo. Chẳng lẽ Giang Triết thua rồi? Cuộc chiến này không phải là chuyện đùa. Tịch Chính trưởng lão và Đái Đảo trưởng lão đã thâm nhập ma giới đi ám sát Tiếu Ma Qua. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão phía dưới vô cùng kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, môn phái vừa ra tay đã dùng thế sấm sét như vậy. Hai vị trưởng lão phản hư kỳ ra tay, xuất chiến này không thể tránh khỏi rồi. Kinh ngạc qua đi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt của trưởng môn cũng bình thường trở lại, không để ý tới vẻ mặt vui mừng của mọi người, thản nhiên nói. Tịch Chính trưởng lão đã giao thủ qua với Tiếu Ma Qua và bị thương. Lời này giống như sấm sét ngang trời, khiến toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngây ra như phỗng. Tịch Chính trưởng lão bị thương. Sự việc 26 năm trước các vị còn nhớ không? Bỗng trưởng môn nói tới một sự việc không liên quan gì tới tình hình bây giờ. 26 năm trước. Trong giây lát, mấy vị trưởng lão đột nhiên biến sắc. Khiến Tịch Chính trưởng lão bị thương chính là tiểu nha đầu năm đó. Trưởng môn thản nhiên nói. Câu nói này khiến nhiều người nhớ lại, sắc mặt họ càng ngày càng xấu đi. Lẽ nào nàng đã luyện thành rồi? Một vị trưởng lão với vẻ mặt kinh sợ nhịn không được hỏi. Mà làm nàng bị thương lại chính là Tịch Chính trưởng lão. Trưởng môn thản nhiên nói lại. Lần thứ hai các trưởng lão rơi vào trầm mặc, vẻ sợ hãi trên mặt càng đậm hơn. Các vị, bất luận là do cuộc chiến này hay là do tiểu nha đầu kia, chúng ta đều không thể bỏ qua. Hai mắt đang khép hờ của trưởng môn đột nhiên lóe sáng, khuôn mặt vốn dĩ hòa ái dễ gần giờ đây đã trở thành vặn vẹo đầy dữ tợn. Năm đó bọn họ đã thoát khỏi tay chúng ta, lần này nhất định chúng ta phải làm được. Trong giây lát, khi mọi người nhớ lại chuyện xưa thì khuôn mặt đang tràn ngập vẻ kinh sợ bỗng trở nên vô cùng phấn khích. Bất luận là dùng thủ đoạn gì, lần này kiên quyết không được phép thất bại. Chúng ta tuyệt đối không thể cho người khác chút cơ hội. Trưởng môn hoắc mắt đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt. Đúng sai, thành bại là ở lần hành động này. Các trưởng lão thần sắc kích động, ánh mắt nóng bỏng đầy tham lam, nhất tề đứng dậy, âm âm ứng tiếng. Cẩn tuân trưởng môn lệnh. Huyền Không Tự từ trên xuống dưới đằng đằng sát khí. Biệt Hàn khó nén vẻ mệt mỏi hiện lên ở khóe mắt, nhưng con mắt lại như đoàn hỏa diễm đang rừng rực thiêu đốt. Lấy tốc độ nhanh nhất trong 10 ngày. Trong thời điểm thời gian quý báu này, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có 2 canh giờ. Thân thể hắn thật sự mệt mỏi rã rời đến cực điểm, nhưng tinh thần lại phấn khích dị thường. Tả Mạc đã tạo ra một thế thắng lợi khiến cho ma tộc không ngừng lao vào, hy vọng có thể tham gia tràng tu ma chi chiến. Đối với Công Tôn Sai cùng Biệt Hàn, bọn họ rất hữu dụng. Những ma tộc kia đối với lãnh sơn giới vô cùng quen thuộc. Bọn họ tại vùng kia từng có thời gian sinh hoạt rất lâu, nên đối với địa phương ấy rõ như lòng bàn tay. Nhất là trong đó có một gã hướng đạo chỉ cho bọn họ một con đường nhỏ cực kỳ bí ẩn. Con đường này tuyệt đại bộ phận đều giấu trong hang động sâu mấy chục dặm. Hang động bên trong liên miên vô số, dài mấy vạn dặm như mạng nhện tương thông lẫn nhau. Bên trong tràn ngập âm hàn chi khí, yêu thú tinh quái nguy hiểm đến cực điểm. Nếu người không quen thuộc cứ thế xông vào thì 89 phần 10 chết ở bên trong. Nhưng tại nơi nguy cơ từ phía, chỗ ở sâu trong hang động có một cái khe hỗn độn thông tới lãnh sơn giới mà không ai biết tới. Không ai biết được giá trị của lộ tuyến bí ẩn này so với Công Tôn Sai và Biệt Hàn. Hai người bọn họ đối với thủ đoạn của Tà Mạc bội phục sát đất. Nhìn qua cũng không có kỹ thuật quan trọng, vậy mà lại giúp bọn họ đề thăng tốc độ. Lãnh sơn giới là nơi Giang Triết phá được sớm nhất tại ma giới. Bây giờ đã thành đại bản doanh của Huyền Không Tự tại ma giới. Ở nơi này có lượng lớn tiếp tế, nhưng quan trọng nhất là cái khe hỗn độn thông tới Huyền Không Tự. Lúc trước, Cổng Giã Tiểu Dung tiêu sái như thế, nhưng từ khi cái khe hỗn độn rơi vào trong tay Mộc Hy thì liền chạy như chó nhà có tang. Cái khe hỗn độn là trọng yếu nhất. Nhất là khi thâm nhập vào ma giới, một khi khe hỗn độn thất thủ thì như mất đi đường lui, mất đi cơ hội trở lại. So với Cổng Giã Tiểu Dung bừa bãi mà nói, thì Giang Triết càng thêm âm trầm cẩn thận. Đối với loại yếu địa này, sao hắn có thể ngồi mà không nhìn? Ở Lãnh Sơn Giới, hắn bày ra tầng tầng lớp lớp phù trận, làm cho Lãnh Sơn Giới trở thành một nơi vô cùng kiên cố. Công Tôn Sai cùng Biệt Hàn lúc trước cũng không có chủ ý đánh tới Lãnh Sơn Giới. Theo bọn họ, cứ vòng quanh tìm kiếm chiến cơ mới thật sự là vương đạo. Đi qua cứ điểm phòng thủ quan trọng như vậy mà lấy cứng đối cứng thì cùng với chết cũng không có gì khác biệt. Cổng Giã Tiểu Dung đối với việc ma phàm chết không chịu ra cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể buồn bã rời đi. Bất luận một chiến bộ nào đối diện với cứ điểm rút cổ không ra thì dù có phù triện hoàn thiện cũng không làm gì tốt hơn được. Đối diện với cơ hội tuyệt hảo như vậy mà không thể nắm bắt, vậy Công Tôn Sai không phải là Công Tôn Sai và Biệt Hàn cũng không phải là Biệt Hàn rồi. Hai người đã thống nhất rằng Biệt Hàn sẽ tới hấp dẫn ánh mắt Giang Triết, còn Công Tôn Sai lặng yên đánh lén Lãnh Sơn Giới. Nhưng tính toán lại cuối cùng quyết định một kích chí mạng này sẽ do Biệt Hàn hoàn thành. Một mặt, Biệt Hàn cùng Huyền Không Tự có ân oán trong đó. Về phương diện khác, Biệt Hàn so với Công Tôn Sai có hiểu biết rõ ràng nhất về các chiến tướng của Huyền Không Tự. Biệt Hàn biết rõ Giang Triết có bao nhiêu lợi hại. Hắn cố ý dặn dò Công Tôn Sai nghìn vạn lần không thể chậm tốc độ hành quân. Giang Triết khiếu giác cực kỳ linh mẫn. Nếu như Công Tôn Sai hành quân chậm lại thì Giang Triết nhất định sẽ phát hiện ra. Công Tôn Sai y như Biệt Hàn nói, một đường đi vô cùng vội vã. Biệt Hàn càng tập hợp sức lực đẩy nhanh tốc độ hành quân. Hành quân với tốc độ cao trong thời gian dài cũng khiến Biệt Hàn cảm thấy tiêu hao đến đỉnh điểm. Nhưng vừa nghĩ tới mấy năm nay tại Huyền Không Tự cực khổ, nhìn thấy nhiệt bộ chất phác mà vô tri vô giác bên cạnh, thân thể mệt mỏi rã rời của hắn tuôn ra một cỗ lực lượng chống đỡ, hắn tiếp tục đi tiếp. Chính là hang động này. Hướng Đạo vui mừng kinh hô, hắn vô cùng hưng phấn, có thể tự mình tham gia tràng chi chiến có 102, một chùy dứt điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người mình run rẩy. Đi. Biệt Hàn phun mạnh ra một chữ, thần sắc cuồng nhiệt. Hướng Đạo hết sức kính nể nhìn Biệt Hàn. Vì không để người khác chú ý, bọn họ không có lựa chọn ma kỵ. Những ngày hành quân này thể lực hắn sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Lộ trình phía sau hầu như đều là nhiệt bộ cõng hắn đi. Chiến bộ này quả thực như ma tượng, không biết mệt mỏi là gì, quá đáng sợ. Nhưng khi nghĩ đến việc chiến đấu kế tiếp, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ hào khí. Hắn mang theo Biệt Hàn cùng nhiệt bộ rẽ ngang rẽ dọc, cấp tốc tiêu thất trong cái khe sâu. Đào mang phá không. Bất luận ma tộc nào tận mắt thấy chiến bộ của Tiếu Ma Qua, trong đầu không khỏi hiện lên bốn chữ này. Chiến trận nghiêm chỉnh như sát khí hóa thực, đều khiến người ta ấn tượng thật sâu. Nhất là cái chiến bộ này có tốc độ hành quân cao nhất, đầy trời nổi lên tiếng gió thổi nức nở khiến người ta da đầu tê dại. Khi chiến bộ đáng sợ bắt đầu tăng tốc giống như nước lũ, trong nháy mắt khiến mọi người đều minh bạch rằng tràng chiến tranh này hết sức căng thẳng. Dọc đường không có thế lực nào dây dưa, bọn họ trầm mặc chú ý chờ đợi trận chiến tranh này bắt đầu. Giang Triết nhìn thoáng qua dò xét trạm canh gác phát tới tình báo, không khỏi than nhẹ. Tới nhanh thật. Giang Triết hiểu rằng Biệt Hàn đã nhận thấy ý đồ kéo dài của bọn họ, liền lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Hiển nhiên không để cho Giang Triết đủ thời gian. Nhưng Giang Triết cũng không quá mức khẩn trương. Tới bây giờ mọi bố trí của hắn cơ bản đã hoàn thành. Những bố trí này cũng chỉ là để bọn hắn tăng thêm phần thắng mà thôi. Nhưng chiến đấu cùng với Biệt Hàn có cấp bậc chiến tướng thì không cần khống chế quá nhiều nhân tố. Những bố trí này chắc gì đã sử dụng tới. Hắn chỉ tu bổ kẽ hở các nơi. Ma giới bọn họ chiếm lĩnh không ít. Biệt Hàn có thể có rất nhiều lựa chọn để công kích. Hắn biết rõ các sư huynh sư đệ thủ vệ ở mấy giới khác, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của Biệt Hàn. Trong toàn bộ các phòng tuyến thì chỉ có hắn là có thể kiềm chế Biệt Hàn. Sách lược của hắn cũng là thế. Hắn tới đối phó với Biệt Hàn còn đem Công Tôn Sai giao cho đồng môn khác. Chỉ cần hắn thành công cuốn lấy Biệt Hàn, để những người khác hợp lực bắt Công Tôn Sai, sẽ cùng quay lại vây Biệt Hàn cùng Nhiệt Bộ. Giang Triết biết rõ tính khí Biệt Hàn, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ cùng mình quyết chiến. Bỗng nhiên, một con kim sắc hạc giấy bay vào trong tay hắn. Giang Triết trong lòng máy động, kim sắc hạc giấy là đại biểu cho mệnh lệnh tối trọng yếu trong môn phái. Chẳng lẽ môn phái xảy ra đại sự? Hắn mở hạc giấy vội vàng xem lướt qua mấy hàng, trán liền nhăn lại. Khi nhìn thấy Tịch Chính Sư thúc tổ thì Giang Triết cũng không nhịn được vẻ mặt kinh ngạc trên mặt. Trong lòng hắn như nổi lên kinh đào hãi lãng. Hai gã phản hư kỳ đem theo một nhóm cao thủ tiến nhập lãnh sơn giới. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Giang Triết trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, thì khi đưa tinh nhuệ ra hết không lưu lại một tia dư lực, đều sẽ có một ít nguy hiểm. Tuy rằng hắn không tin sẽ có người động thủ với môn phái, nhưng mà cái cách không lưu lại dư lực này lại khiến bản thân hắn mâu thuẫn. Thế nhưng hắn không phải là trưởng môn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, lập tức khuyên bản thân mình nếu không phải sự tình cực điểm, trọng yếu, thì trưởng môn cũng sẽ không xung động như vậy. Nhưng mà... Tả Mạc thần sắc nghiêm túc, hắc tâm bảo tiền trong tay hắn hoàn toàn thay đổi. Lỗ vuông chung ở trung tâm hắc tâm bảo tiền đỏ sậm như nhiễm huyết. Cái tên hồng tâm bảo tiền càng thêm chuẩn xác hơn. Bảy mai hồng tâm bảo tiền rải rác trên một cái xác rùa. Vốn Tả Mạc cũng không nghĩ tới, cái xác rùa ném trong xó xỉnh của giới chỉ. Hắn lại một lần nữa luyện chế hắc tâm bảo tiền. Hắn cảm thấy hắc tâm bảo tiền tuy biến hóa thần diệu, nhưng uy lực có chút yếu, khó có thể một kích chí mạng được. Đối với Tả Mạc mà nói, cái nhược điểm này khiến hắn đối với hắc tâm bảo tiền có chút chướng mắt. Nếu đã dự định luyện chế lại một lần nữa, thì đương nhiên phải cải biến cái này ở một điểm. Hắn lục lọi trong giới chỉ, tìm kiếm tài liệu thích hợp. Thẳng đến khi ánh mắt rơi vào khối sắc rùa này, hắn không khỏi hai mắt sáng ngời. Sắc rùa tỏa ra ba động yếu ớt của thần lực. Đối với Tả Mạc trước đây mà nói thì khó mà phát hiện ra. Nhưng lấy thực lực hiện tại của Tả Mạc thì nhận ra ngay khối sắc rùa này có chỗ bất phàm. Tia thần lực ba động tuy rằng yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Suy nghĩ nửa ngày trời, hắn mới nhớ lại cái sắc rùa này là lúc đầu hắn tại Thái Dương Thần Điện cướp đoạt được. Hắn vội vàng kiểm tra lai lịch của cái xác rùa trên Hoàng Kim Diệp thì chợt giật nảy mình. Cái xác rùa này năm đó được tế tự của Thái Dương Bộ Lạc dùng để bói toán, là bản mạng quy xác đồ đằng của Hải Quy Bộ Lạc bị Thái Dương Bộ Lạc tiêu diệt. Sau này cái xác rùa được nộp lên thần điện, trên mặt nó có vết ám khói do tế đàn hỏa thần năm đó gây lên. Tuy rằng trải qua vạn năm, nhưng cái xác rùa vẫn hoàn hảo y nguyên không hao tổn gì. Hải Quy Bộ Lạc tu luyện chính là thần lực thủy thuộc tính, nhưng ở trong vô số năm thần hỏa luyện hóa thì Thái Dương thần lực đã sớm xâm nhập vào nó mỗi chỗ một ít. Thủy hỏa lưỡng tính lấy phương thức kỳ lạ mà dung hợp lại cùng một chỗ. Nếu như năm đó có thể nhìn thấy nước lửa tương dung kỳ lạ như vậy thì Ly Thủy Kiếm Quyết của Tả Mạc không biết muốn lên mấy phẩm giai rồi. Mỗi một khối bảo tiền ngoài lam trong hồng trên mặt phủ đầy hoa văn. Trái lại, vết tích ám khói trên xác rùa lại tiêu thất, trở nên trắng tinh như ngọc, không một tia tì vết. Bên trong xác rùa có một vũng nước trong suốt, quang hoạt như gương. Đây đích thị là lam nhân lệ. Nhưng kỳ lạ nhất chính là xung quanh mỗi một tiền trên mai quy đều phân bố một vòng hỏa tinh nhỏ như thiên phản tinh mạch luôn. Bảy tiền trên mai quy mang theo một dòng hỏa tinh tại mặt nước trên cái xác rùa quay tròn cuộn cuộn, rất đẹp mắt. Cái này chân chính là kiện đỉnh giai pháp bảo đầu tiên của Tả Mạc. Phẩm giai phân chia của pháp bảo phổ thông đã vô pháp dùng cho cái này. Pháp bảo lấy địa ma binh làm thay, viễn cổ đồ đằng bộ lạc làm nền, lấy yêu thuật làm vỏ bọc, lam nhân lệ làm hồ, dùng phương pháp luyện khí của tu giả luyện chế thành. Pháp bảo như vậy đã vượt qua sự hiểu biết của Tả Mạc. Pháp bảo thành hình trong nháy mắt, Tả Mạc liền cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng. Mà ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen rậm rạp, điện xẹt ngang dọc chẳng chịt. Một đạo thiểm điện hạ xuống, ngọn núi phía trên Tả Mạc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lại một đạo thiểm điện hướng đỉnh đầu Tả Mạc đánh tới. một mai quy tiền bỗng từ trên mặt nước bay lên đỉnh đầu Tả Mạc. Chỉ thấy lỗ vuông đỏ sẫm kia bỗng sinh ra một cỗ hấp lực. Thiểm điện trong nháy mắt chìm vào trong lỗ vuông. Quy tiền không chút động đậy, tựa như đạo thiểm điện vừa rồi chỉ là huyễn tượng mà thôi. Mây đen trên đỉnh đầu như bị chọc giận, từng đạo thiểm điện như rắn quay cuồng xé rách bầu trời, không ngừng hướng quy tiền trên đầu Tả Mạc đánh tới. Trong âm thanh ầm ầm dày đặc, tiếng sét, chỉ thấy hoa văn bên ngoài xác rùa nổi lên từng điểm ngân sắc. Nó không ngờ lại hút thiểm điện. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy là Tả Mạc cuối cùng cũng luyện ra được một cái món pháp bảo mà nhìn có vẻ là đậm chất của Tả Mạc. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.